Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969, chương 969, trồng hoa. Tô Trần nói ra, được, cái kia đến lúc đó có rảnh đi các ngươi chỗ đó nhìn xem dê. Tô Trần kích hoạt qua đầu bếp kỹ năng, cũng sẽ nhìn đồ ăn, tỉ như loại thịt, loài cá, rau xanh chờ một chút đều sẽ nhìn. Có được hay không? Hắn đều có thể nhìn ra. Chủ tiệm nói ra. Được rồi. Vị lão bản này. Đây là danh thiếp của ta. Ngươi chừng nào thì muốn đi nhìn dê. Tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tô Trần tiếp danh thiếp. Gật đầu. Ở chỗ này ăn dê nướng nguyên con về sau. Đã là 8 giờ rưỡi đêm. Tại trên bàn rượu. Tô Trần cùng Lâm Phi Buồm còn có Tô Hạo Khiêm uống một chút tửu. Cho nên lúc trở về. Là Nhan Băng Tuyết lái xe. Lâm Phi Phàm còn không có mua xe. Tô Trần cho hắn gọi xe. Về đến nhà, Nhan Băng Tuyết tiếp vào Đường Thục Vân điện thoại. Nói với nàng tháng sau 61 nhi đồng sự tình. Bọn họ chuẩn bị làm sao tổ chức. Là chuẩn bị ra ngoài du lịch. Vẫn là tại trong nhà qua. Nhan Băng Tuyết nói. Chuyện này nàng phải cùng Tô Trần thương lượng. Đường Thục Vân nói ra. Có thể. Dù sao còn có thời gian, người cùng Tô Trần tốt tốt thương lượng một chút. Sau khi cúp điện thoại, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói lên chuyện này. Tô Trần nói ra, hôm nay cha mẹ ta cũng đã hỏi ta chuyện này. Ta cùng bọn hắn nói, trong nhà tổ chức, bởi vì ngày quốc tế thiếu nhi ngày ấy, đoàn đoàn nhạc nhạc bọn họ lớp học có hoạt động. Bọn họ muốn trong trường học tham gia hoạt động, sau đó cũng không có ngày nghỉ thả. Cho nên trong nhà cho đoàn đoàn nhạc nhạc tổ chức cái ngày quốc tế thiếu nhi, người cảm thấy thế nào? Nhan Băng Tuyết nói ra. Được, cái kia đến lúc đó là chúng ta người một nhà cho đoàn đoàn nhạc nhạc làm. Vẫn là đem đoàn đoàn nhạc nhạc các bạn học còn có các gia trưởng gọi qua cùng một chỗ tổ chức cái đại party. Tô Trần nói ra. Lần này theo chúng ta người một nhà đi. Quá nhiều người, ta sợ nhìn không ngừng bọn nhỏ. Còn có cũng là quá huyễn phú cũng không tiện. Chúng ta khiêm tốn một chút. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Được, ta để trợ lý làm một phần bài quảng cáo cùng tìm nhà thiết kế làm một phần sửa sang thiết kế ra được. Đến lúc đó đem trong nhà ngày quốc tế thiếu nhi bầu không khí làm nồng đậm một số. Dạng này đoàn nhạc nhạc cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Có thể, đảo mắt đến thứ bảy chủ nhật Tô Trần đều không cần đi làm. Trong nhà bồi bọn nhỏ, hôm nay sáng sớm, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đến hoa cỏ thị trường mua rất nhiều hoa cỏ giống trở về. Trước mấy ngày, hai người bọn hắn đem lần trước mua cây non đều trồng tốt. Hôm nay khí trời còn có thể là trời âm u, không có trời mưa, cũng không có đại mặt trời. Rất thích hợp trồng hoa cỏ. Mẹ, mua hoa gì thảo? Tô Trần mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc đi ra. Hai cái tiểu gia hỏa đã chạy đến xe đẩy nhỏ chỗ đó. Lay lấy xe đẩy nhỏ rào chắn quan sát. Bởi vì xe đẩy nhỏ bên trong thật là nhiều hoa cỏ. Có chút vẫn là xanh biếc thảo. Có chút đã dài ra nụ hoa. Thậm chí còn có mở lớn hoa. Tú cầu hoa. Thì có mấy bồn là mang theo đại hoa tới. Nhìn rất đẹp. Nhan sắc cũng nhiều mặt. Kiểu dáng cũng có rất nhiều. Bất quá phần lớn tú cầu hoa đều là còn không có nở hoa. Chỉ dẫn theo màu xanh nụ hoa tới. Còn cần phải ở nhà phát triển một đoạn thời gian mới có thể nở rộ ra diễm lệ bông hoa. Lâm Tú cười đối Tô Trần nói ra. Ta và cha ngươi mua thật nhiều hoa cỏ. Có tú cầu hoa. Các loại dây leo tháng này quý. Vương Phi. Ngày mùa hè lễ mừng chờ một chút. Còn có ba loại hoa cúc. Cùng lam tuyết hoa. Còn lại thì tạm thời không có mua. Trước đem những này dưỡng tốt. Chờ sang năm đầu xuân. Lại đi mua. Dù sao bọn họ muốn ở chỗ này ở thật lâu. Cho nên cũng không phải vội lấy lập tức đem tất cả hoa cỏ đều mua về. Bởi vì cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi xem. Đi quản lý. Bởi vì mỗi một loại hoa cỏ phát triển phương pháp cũng không giống nhau. Thậm chí sử dụng phân bón cùng đất đai cũng không giống nhau. Tỉ như hoa lan, mặc kệ là cái gì loại hoa lan, bọn họ đều là không quá ưa thích đất đai, càng ưa thích nằm sấp tại trên cây. xem như phụ sinh thực vật, hấp thụ trên cây dinh dưỡng cùng trình độ kiếp sau dài. Hơn nữa còn không thể nuôi dưỡng ở mặt trời quá lớn địa phương, đến nuôi dưỡng ở nửa ngày chiếu địa phương, vân vân. Lâm Tú lần này mua những thứ này hoa cỏ, nàng chuẩn bị lần này thật tốt nghiên cứu, tranh thủ mùa hè thời điểm, toàn bộ hậu hoa viên có thể nở đầy nở rộ, sung mãn bông hoa, mà không phải giống năm ngoái như thế, lớn lên có chút điêu linh, mở bông hoa cũng không nhiều, đông một đóa, tây một đóa, không mỹ quan. Năm nay, nàng muốn trồng ra loại kiêng nguyệt quý đầy tường, lam tuyết hoa đầy tường, cùng đầy tường tú cầu hoa trắng lệ cảnh đẹp đi ra. Cái kia sẽ đặc biệt có cảm giác thành công. Tô Trần nói ra, có thể a, mua nhiều như vậy hoa cỏ. Vậy các ngươi chuẩn bị tốt nào loại ở nơi nào sao? Làm vườn thảo kỳ thật còn rất phí tiền. Bởi vì đầu tiên mua hoa cỏ, liền muốn tiền, ít nhất cũng phải hơn 10 khối một gốc. Giống nguyệt quý loại kia đại dây leo bản còn được 100 khối một gốc. Sau đó cũng là đất đai, đất cũng phải tốn tiền mua. Tùy tiện đào bùn vàng vườn đất tuy nhiên cũng có thể dùng để trồng hoa nuôi cỏ. Nhưng là, mọc ra hiệu quả không trên đất, vẫn là phải dùng lơi lỏng thông khí chuyên dụng đất đai. Đồng dạng một bao 25 thăng đất đai đến 50 đồng tiền. Sau đó cũng là phân bón. Phân bón còn chia rất nhiều loại. Nước tính phân bón, bổ sung các loại nguyên tố vi lượng. Một thùng cũng phải trên 100 khối. Sau đó cũng là bình thường 3 tháng dùng một lần phân bón. Một bình cũng phải 80-90 khối. Cùng chuyển hoa cỏ tiểu cái cuốc. Cho hoa cỏ sát trùng dùng nhiều khuẩn linh. Cùng nếu như hoa cỏ rắn dài bị bệnh về sau. Còn phải cho bọn họ sát trùng. Ngoại trừ mua sát trùng thuốc bên ngoài. Còn phải mua dùng để đánh giết khuẩn thuốc cao áp ấm nước. Lại được hơn mấy chục khối. Nếu như trực tiếp đem hoa cỏ loại trong đất, còn phải mời thợ gạch ngói sư phụ đến xây bồn hoa. Cái này cần hơn 100 thậm chí hơn 1000 khối ra ngoài. Nếu như không trồng trong đất, trồng ở chậu hoa bên trong, còn phải tuyển chậu hoa. Gốm sứ chậu hoa công nhận bảo vệ ẩm ướt. Một cái gốm sứ chậu hoa đến 10 mấy khối đặt cơ sở. Mặt khác, gốm sứ chậu hoa còn cần thỉnh thoảng cho nó thanh tẩy. Bởi vì nó bảo vệ ẩm ướt hiệu quả, cho nên nó bên ngoài là rất dễ dàng trường thanh rêu. Không thanh tẩy, gốm sứ chậu hoa qua một đoạn thời gian liền sẽ tạc đến khó lấy nhìn thẳng cấp độ. Nếu như mua xi măng chậu hoa, không có bảo vệ ẩm ướt hiệu quả, nhưng là mỹ quan, có thể vẫn luôn không cần đi phản ứng đều sẽ nhìn rất đẹp. Nhựa plastic chậu hoa tuy nhiên cũng có thể dùng để làm vườn. Nhưng là hiệu quả không tốt lắm. Nhựa plastic chậu hoa là rẻ nhất. 2-3 khối liền có thể mua lên một cái. Nhưng là, loại dây leo tháng này quý hoa tú cầu cùng lam tiết hoa. Tốt nhất là trực tiếp loại trong đất. Nếu như trồng ở trong chậu, đối bồn yêu cầu rất nhiều. Đều cần rất lớn bồn. Dây leo tháng này quý nếu như dùng bồn, sẽ trói buộc nó, dài không quá lớn. Cùng mở hoa lượng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Trồng ở trong đất là tốt nhất. Hơn nữa còn cần mùa thu về sau. Đối với mấy cái này hoa cỏ tiến hành xử lý. Tỉ như cho bọn họ xới đất. Đổi đất. Lại cho bọn họ chôn phân bón lót. Phân bón lót cần dê phân hoặc là phân trâu cùng với khác phân bón. Vân vân. Dù sao một lần cần phân bón siêu cấp đều. Rất phí tiền. Đối với trước kia Lâm Tú tới nói. Là một trận không nhỏ chi tiêu. Cho nên Lâm Tú làm vườn thảo không thế nào dùng tiền. Dưỡng đi ra hoa cỏ chất lượng không thế nào tốt. Bây giờ trong nhà có tiền. Nàng chuẩn bị tốt tốt dùng tiền dưỡng ra xinh đẹp hoa cỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.